12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 39, thêm một rắc rối, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ này ra chơi cậu ra vườn với mình được không? Sư tử nam hỏi. Ok, sử nữ và sư tử ra vườn. Có chuyện gì? Sử nữ hỏi. Mình thật sự thì, mình và ma kết thật sự không thích nhau. Sư tử mở lời. Cái đó thì mình biết. Mình và ma kết rất thân. Cậu ấy kể cho mình rằng cậu ấy thật sự rất thích nhân mã. Không thể nào quay sang thích cậu nhanh thế được vì ma kết thật sự rất chung thủy. Thế nên đôi lúc mình cũng cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy. Nhưng tại sao cậu phải nói dối ma kết? Sư tử hỏi, giọng nghi ngờ. Mình có nói dối chuyện gì đâu. Sử nữ lắc đầu, có đấy, chuyện cậu không thích nhân mã. Sử nữ im lặng một hồi. Tại sao sư tử lại biết toàn bộ những chuyện liên quan đến cô và ma kết, kể cả chuyện cô giả vờ thích nhân mã để? Sao cậu lại biết chuyện này? Sử nữ thắc mắc, vì khi tớ thích một ai đó, tớ sẽ luôn biết họ nghĩ gì. Cô ngây người, sử nữ cô đã chờ cậu. Sư tử nói câu này từ lâu lắm rồi. Người cô thích thật sự phải là sư tử. Cậu, cô sốc, không nói nên lời trước tình huống này. Nhưng sư tử chẳng để cô nói nữa. Anh trao cho sử nữ một nụ hôn và không biết đứng sau họ là một nhân mã, với tâm hồn của một chàng trai đang tuổi mới lớn, thật sự không thể chấp nhận được, và một cô nàng ma kết đứng vỗ về những giọt nước mắt tình yêu lặng lẽ của nhân mã đang rơi. Cách chương.